Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Người khiêu chiến. Ngày mùa hè bên trong mặt trời đều là khiến người ta buồn bực. Cô Kỳ lười biếng nằm trên ghế salon, không muốn nhúc nhích, kéo kẹt tương đương, đẩy kéo môn bị đẩy ra. Từ bên trong phòng ngủ, đi ra một cái râu ria xồm xàm hán tử trung niên, Obayashi. Hôm nay lại muốn đi ra ngoài. Cô Kỳ kỳ quái hỏi Obayashi, cùng chính mình như thế đều là tiêu chuẩn trạch nam. Ở trạch trên thuộc tính, hắn thậm chí so với mình mạnh hơn rất nhiều. Cô Kỳ cao nhất ghi chép có điều là 3 ngày không xuống. Lâu, trạch ở nhà mà Obayashi đã từng nhưng là liên tục 2 tháng phao ở trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa bây giờ. Thậm chí ngay cả liên tục 2 ngày đều tới ở ngoài chạy quá quỷ dị tương đương. Đúng đấy. Obayashi râu ria xồm xàm trên mặt lộ ra một tia hoài niệm ý cười, nhớ tới ngày hôm qua hắn xem cái kia chi đội bóng. Hắn liền không nhịn được cười, cái kia đội bóng quá thú vị, tuy nói đụng tới Nagano Metropolitan, bọn họ miễn không được muốn thua. Nhưng Obayashi vẫn là muốn đi cho bọn họ cố lên, hắn yêu thích Akagi. Thích xem bọn họ cầu kỹ non nớt, còn nỗ lực chơi bóng dáng vẻ tất cả mọi người đều cùng vừa học được chơi bóng chày tiểu hài tử như. Thế, không nhìn thắng bại, thỏa thích hưởng thụ thi đấu coi như đội viên sai lầm. Bọn họ cũng có thể lẫn nhau bao dung thật tốt. Điều này làm cho Obayashi nhớ tới hắn thời đại thiếu niên. Lúc trước bọn họ đội bóng cũng rất yếu, mọi người cũng là như vậy lẫn nhau bao dung. Đi làm à? Cô Kỳ không rõ hỏi Obayashi, trên mặt vẻ mặt đó quá kỳ quái. Thật giống như lén lút hẹn hò bạn gái như thế. Cô Kỳ trong lòng bát quái chi hỏa bị thiêu đốt. Này thậm chí chiến thắng hắn đối với khô nóng căm ghét đến xem bóng chày. Nói dối đi, khẳng định là nói dối. Cô Kỳ khinh bỉ nhìn Obayashi. Trong lòng khẳng định suy đoán nói xem bóng chày dùng cười ác tâm như vậy sao? Ta cùng đi với ngươi, cô Kỳ làm dáng muốn đứng lên đến hắn, kỳ thực cũng là hù dọa một hồi đối. Phương, chờ xem. Obayashi hoang mang từ chối hắn dáng vẻ, tốt. Ai nghĩ, Obayashi không có chút gì do dự đồng ý. Cô Kỳ nhìn một chút bên ngoài mặt trời, không nói gì rơi lệ. Hai người chạy tới Matsumoto sân bóng thời điểm, liền nhìn thấy trên cầu trường đã tụ tập không ít người. Ta đi. Những người này có bị bệnh không? Cô Kỳ bất mãn cau mày. Trời nóng như vậy, bồi Obayashi đến sân bóng liền đủ khổ rồi. Không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy với hắn như thế khổ rồi người trời nóng như. Vậy, không đàng hoàng ở nhà thổi điều hòa, chạy nơi này đến tắm nắng. Thật sự có bệnh. Khán giả cơ bản chia làm 2 cái trận doanh. Một phương là chống đỡ Nagano Metropolitan Trung học. Bọn họ đa số ăn mặc thống nhất đồng phục học sinh. Hẳn là Nagano Metropolitan Trung học học sinh. Học sinh xung quanh giải rác ngồi tuyển thủ nhóm ra. Trường Metropolitan Trung học đồng học, cùng với bọn họ fan bóng nhiều vô số gộp lại có như vậy 1-2 ngàn người. Đem toàn bộ cạnh gôn một khán đài ngồi đầy nhóc, một bên khác liền không giống nhau. Người không nhiều, chỉ có 3-5 bách xem ra trẻ có già có, ăn mặc cũng không có thống nhất trang phục. Cùng đối diện người ủng hộ so sánh, thật giống như quân không chính quy như thế. Nơi này, Obayashi lôi kéo Cô Kỳ đi tới quân không chính quy đội ngũ. Cô Kỳ trong lòng nhổ nước bọt. Này cũng thật là phù hợp Obayashi hình tượng đoàn thể, đến rồi. Cũng không biết ai hô một câu, Cô Kỳ liền nhìn thấy trên cầu trường 2 chi đội bóng ra trận. Này 2 chi đội bóng, một nhánh ăn mặc màu vàng cầu y, xem ra người cao mã đại, khí thế bước người khác. Một nhánh nhân số so với đối phương ít đi vài cái, cầu y nhưng là màu nhũ bạch, cầu thủ có chiều cao ải, chênh lệch không đồng đều. 2 chi đội bóng tinh kamikaze màu. xem ra đều cùng ủng hộ của bọn họ giả gần như, vậy đại khái chính là người nào? Chơi cái gì điều đi, cô Ki trong lòng nhổ nước bọt, có thể không chờ hắn nhổ nước bọt kết thúc. Hắn liền phát hiện mình này một phương quân không chính quy khán giả. Đột nhiên sao động lên, xem các ngươi, Akagi khôi hài đoàn, bày ra các ngươi hoàn mỹ phòng thủ thời điểm. Đến, để Nagano Metropolitan nhãi con cũng kiến thức dưới đi. Các ngươi không ly đầu bóng chày, cô Ki không dám tin tưởng nhìn xung quanh điên cuồng lên phen bóng. Sau đó oan ức nhìn Obayashi, huynh đệ, người xác định bên này người không phải từ bệnh viện tâm thần bên trong. Chạy đến sao? Trên cầu trường, Nagano Metropolitan Trung học trong đội ngũ đội bóng đội phó Ogawa. Không rõ nhìn đối diện thính phòng, Akagi Trung học có như thế nổi danh sao? Không cân nhắc thân hữu đoàn cùng chính bọn hắn trường học người ủng hộ. Akagi Trung học fan bóng người ủng hộ số lượng. Cũng có thể cùng Nagano Metropolitan cái này Nagano ba vương giả một trong ngang hàng Nagano. Metropolitan tuyển thủ đương nhiên không thể nào hiểu được, hừ. Chơi đùa sái nổi danh, trải lên bánh quai, trèo bím tóc Marie Asari cười lạnh nói ngày hôm qua. Hắn cố ý chạy đi khiêu khích, không nghĩ tới một đấm đánh vào cây bông lên Akagi Trung học. Thật giống như một cái không biết sinh vật như thế, thăm dò ở bên cạnh hắn, để hắn 10 phân không thoải mái thi đấu bắt đầu trước. Song phương đội trưởng chơi đoán số, Sawamura lại một lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Thua trận Nagano Metropolitan Trung học, lựa chọn trước tiên công thi đấu chính thức bắt đầu trước. Song phương huấn luyện viên đều cho mình tuyển thủ cố lên Nagano Metropolitan Trung học đội ngũ bọn. Họ huấn luyện viên Hoso Tatsunori một mặt lãnh đạm nhìn xung quanh đệ tử. Sau đó nói, muốn thắng, ô gào gào gào, Nagano Metropolitan tuyển thủ, cùng kêu lên gào thét bên cạnh trợ lý huấn luyện viên có chút không nhìn nổi. Bất kể nói thế nào cái này cũng là tứ kết. 8 tiến vào 4 thi đấu liền như thế hai chữ có phải là quá qua loa, huấn luyện viên. Chiến thuật, có hay không cái gì chiến thuật, trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng nhắc nhở Hoso Tatsunori nhàn. Nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gù trợ lý huấn luyện viên, thở phào nhẹ nhõm, phải đại thắng. Sau đó hắn liền nghe đến Hoso Tatsunori nói một câu, suýt chút nữa để hắn thổ huyết muốn thắng. Hơn nữa phải đại thắng. Đối mặt Akagi Trung học, Hoso Tatsunori huấn luyện viên, căn bản là chẳng muốn bố chế cái gì chiến thuật ở trong lòng hắn. Này hai chi đội bóng căn bản liền không ở đồng nhất cái trình độ lên một bên khác. Akagi đội ngũ mọi người lên sân trước, Sawamura đi ở trước nhất, đột nhiên quay đầu lại nói rằng, mọi người có thể không nên quên. Chúng ta là người khiêu chiến. Nghe được Sawamura, tiểu đồng bọn trong đôi mắt, cũng không còn bất kỳ mê man chúng ta là người khiêu chiến. Thua cũng không có gì ghê gớm. Thắng liền tất cả đều là kiếm lời đụng một cái. Thì thế nào? Lên sân đi. Sawamura nói rằng phía sau hắn, tiểu các bạn bè từng cái đấu trí đắt đỏ. Đi tới sân bóng nửa trước hiệp một. Nagano Metropolitan Trung học tiến công, tiên phong, chốt gôn 2, Ogawa, Schei, Schei, Bing, liên tục hai cái Schei sau khi đệ tam cầu. Ogawa dấp cục vung chày, hắn đem cầu đánh cho tới chốt gôn một bên trái 5 mét nơi. Bóng chày, đùng, một tiếng rơi xuống đất ở bóng chày phía trước. Odea Honzo đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhẹ đem cầu nhặt được chính mình găng tay bên trong. Sau đó trở lại gôn một, ao. Ogawa sắc mặt có chút khó coi hắn xuống sân cùng chính mình đập số 2 sượt qua. Lẫn nhau giao lưu tình báo, thiết. Không ăn cơm sao? Ogawa, nói đến, Ogawa này cầu đánh cho thật không ra sao. Mềm yếu vô lực, Ogawa lắc đầu cười khổ. Quy lực bóng so với ta tưởng tượng. Muốn trọng yếu nhiều lắm, người tốt nhất cũng cẩn thận một chút,